Cực đạo cổ ma, tác giả, Nhất Hào Ngoạn Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 417, đầu giường trăng tỏ dạng, quyển 2, đùa mệnh vô địch lời đầu sách. Nếu ngươi là nào đó cái thế giới chúa tể, tổng có một ít người xuyên Việt mang theo đủ loại kim thủ chỉ đến địa bàn của ngươi đến khuấy gió, nổi mưa, trang bức đánh mặt, phiền chết. Ngươi nên ứng đối ra sao? Trái lại, nếu ngươi là một tên nắm giữ kim thủ chỉ người xuyên Việt, nhưng bất hạnh xuyên qua đến một cái cực đoan cửu thị người xuyên Việt thế giới bên trong, ngươi nên như thế nào bố cục? Mặt trời lặn về hướng Tây, thỏ ngọc mọc lên ở phương Đông, Hàm Dương thành bên ngoài, Thanh Phong núi đồi, Túy Tâm đình bên trong. Cuối mùa hè đầu thu thời gian, du ngâm thi nhân Lý Bạch, giải khai hắn yêu nhất xuyên áo trắng, lộ ra bắp thịt cuồn cuộn lồng ngực, một thanh ôm ấp lấy ca cơ Ngư Mạt Nhi, nghênh đón mát mẻ gió núi, nhu thuận tóc dài phiêu khởi, ở sau ót sơ tán vì 3000 sợi tóc, chỉ nghe hắn ôm ấp mỹ nhân cất giọng ca vàng, đầu giường trăng tỏ dạng. Ta đem ngươi cởi sạch, đất trắng ngỡ như xương. Ta đem ngươi cởi sạch, ngẩng đầu nhìn trăng sáng. Ta đem ngươi cởi sạch, cúi đầu nhớ cố hương. Ta đem ngươi cởi sạch, sắc quỷ. Chán ghét nha, Ngư Mạt Nhi cha yêu kiều cười. Chán mày ngài, không cách nào phác họa quyến rũ động lòng người. Một cái nhăn mày một nụ cười ở giữa, chọc người nhiệt huyết sôi trào, cầm thú dục vọng tăng vọt. Lý Bạch cười híp mắt dở trò, tự thân đi làm đất là Ngư Mạt Nhi cởi áo nới dây lưng. Ngư Mạt Nhi ỡm ờ, cười khanh khách, mắt thấy một trận kích tình bắn ra bốn phía vận động nóng người sắp ở ngoài sáng thắng chiếu rọi. Xuống dã ngoại triển khai. Đột nhiên truyền đến một tiếng cực không hài hòa oán độc gầm thét. Tiện nhân, Ngư Mạt Nhi nghe vậy, lập tức dọa đến hoa dung thất sắc, kinh hoảng hoảng đẩy ra Lý Bạch, luống cuống tay chân mặc xong quần áo. Đúng vào lúc này, một cái bụng phệ thiếu gia nhà giàu bộ dáng người thanh niên xông vào sảnh bên trong. Sau lưng mang theo 6 tên đại hán vạm vỡ cũng là cùng nhau chen vào, bao bọc vây quanh Lý Bạch cùng Ngư Mạt Nhi. Nho nhỏ Túy Tâm đình thoáng chốc phong vân đột biến, người đến khí thế hùng hổ. Vị này thiếu gia nhà giàu người mặc dũng giả trang phục, hất lên hồng liên áo choàng, trước ngực thêu lên một cái bắt mắt thương chữ tơ vàng tô lại tuyến, tựa như là hỏa diễm đồ đằng đang thiêu đốt. 6 tên đại hán vạm vỡ toàn bộ mặc thống nhất chế thức đoản đà trang phục. Đây là võ giả tiêu bội phục sức, lõa ở bên ngoài hai tay, cơ bắp cao cao nổi lên, tựa như muốn bạo tạc. Gặp tình hình này, Ngư Mạt Nhi hoa dung thất sắc, dọa đến hồn phi phách tán, run run rẩy rẩy. Nhưng có chút xoay khướt Lý Bạch tựa hồ còn không có ý thức được xảy ra chuyện gì. Thản nhiên dựa vào ghế dài ngồi, áo ngoài thoải mái rộng mở, trên mặt treo sắc mị mị ý cười. Gian phu, đảng phụ, nhà giàu thiếu niên gắt gao nhìn chằm chằm Ngư Mạt Nhi, nghiến răng nghiến lợi, sắc mặt xanh lét. Tình cảnh này có thể không xanh biết sao? Cái này Ngư Mạt Nhi là Di Hồng Viện đầu bảng, nhà giàu thiếu niên không để ý nhà phản đối, nỗ lực cực lớn đại giới vì đó chuộc thân, dự bị cưới hỏi đàng hoàng. Nào nghĩ tới, được tự do Ngư Mạt Nhi quay người liền đầu nhập một cái chẳng biết từ đâu tới du ngâm thi nhân ôm ấp, đem hắn xanh biếc đầu phát sáng. Ngư Mạt Nhi bỗng nhiên lộ ra ủy khuất chi sắc, nói, Thương Hồng, ngươi không nên tức giận, ta cùng Lý Bạch chỉ là bằng hữu bình thường, vừa rồi chúng ta chỉ là tại trò đùa, không phải như ngươi nghĩ, ngươi nếu là không tin, có thể nghiệm thân thể của ta, Ta còn là xử nữ nha ba. Thiếu gia nhà giàu một bàn tay vung qua, đánh cho Ngư Mạt Nhi gương mặt cao cao dơ lên. Ta nhổ vào, Ngư Mạt Nhi, ngươi coi bản thiếu gia là kẻ ngu sao? Bản thiếu gia đã theo dõi các ngươi ba ngày. Hai người các ngươi ban ngày trên đường cái anh em. Ban đêm đến khách sạn mở một gian phòng. Cô nam quả nữ chung sống một phòng. Ngươi làm sao có thể còn là xử nữ? Thiếu gia nhà giàu che ngực, một bộ dễ chịu tổn thương dáng vẻ. Đừng tưởng rằng bản thiếu gia không biết. Ngươi Ngư Mạt Nhi trừ là mê người ca cơ, vẫn là yêu tú người ngụy trang. Ngươi muốn ngụy trang xử nữ, người khác đương nhiên nghiệp không ra ngoài. Chỉ hận bản thiếu gia mắt bị mù, một lòng say mê cho chó ăn. Ngư Mạt Nhi hoảng sợ muôn dạng, không phản bác được. Bỗng nhiên, thiếu gia nhà giàu chuyển hướng Lý Bạch, quát, ngươi cái đáng chết, tiểu Bạch Kiểm, dám chơi bản thiếu gia nữ nhân, chán sống sao? Ngươi hắn a ở đâu ra? Lý Bạch mỉm cười mà nói, ta là Lý Bạch, du ngâm thi nhân, đến từ Trường An, Thương Hồng thiếu gia, ngươi khả năng chưa nghe nói qua đại danh của ta, nhưng ngươi nhất định nghe qua ta thơ, nếu không ta cho ngươi niệm hai câu, ta nghe ngươi niệm cái giám thơ, đánh cho ta. Thiếu gia nhà giàu giận không kềm được, vung tay lên, sáu tên đại hán vạm vỡ ma quyền sát trưởng nhào tới trước, vây công Lý Bạch. Các vị võ giả đều là sống trong nghề, lưu chút mặt mũi, tuyệt đối đừng đánh mặt Lý Bạch, chắp tay. Thấy thế, thiếu gia nhà giàu tức bực dậm chân, đánh cho đến chết. Sáu tên đại hán vạm vỡ cùng một chỗ luân phiên đánh quyền hành hung. Đột nhiên, Lý Bạch từ bọn hắn ngay dưới mắt biến mất, ẩn thân. Thiếu gia nhà giàu lông mày nhíu lại, con ngươi thít chặt, quá sợ hãi, kêu lên, không tốt, hắn là thích khách. Phúc, phúc, sáu tên đại hán vạm vỡ cái cổ phun ra từng đạo máu tươi dòng lũ, toàn bộ ngã xuống đất mất mạng. A, Ngư Mạt Nhi hoảng sợ gào thét. Thiếu gia nhà giàu thì là xoay người chạy, nhưng hắn còn chưa tới kịp chạy ra Túy Tâm Đình, lại đột nhiên cảm giác được trên cổ mát lạnh, tay vô ý thức bưng kín cổ, máu tươi từ hắn giữa ngón tay dâng lên mà ra. Khỏe mạnh, thân thể đầu tiên là quỳ xuống, tiếp lấy nằm sấp ngã xuống đất, chết đi. Lý Bạch thân ảnh hiện ra, đứng sau lưng thiếu gia nhà giàu, xuất ra một khối khăn gấm, chậm rãi lau sạch lấy khóc huyết chi nhật bên trên máu tươi. Ngư Mạt Nhi nhìn qua hắn, đại não lâm vào một mảnh trống không. Lý Bạch liếc xéo, ánh mắt nhu tình giống như nước, cười nói, Mạt Nhi, vì ngươi, ta thành phạm nhân giết người. Ngư Mạt Nhi mờ mịt gật đầu, lấy lại tinh thần, nói, Lý Bạch ca ca, ngươi dẫn ta đi thôi. Thương Hồng là Thương Ưởng dòng dõi, ngươi giết hắn, chúng ta đều không có đường sống. Lý Bạch mỉm cười vươn tay, như bạch ngọc ngón trỏ nâng lên Ngư Mạt Nhi cái cằm, nói nhỏ, không, không phải ta giết Thương Hồng, là ngươi giết Thương Hồng. Ngư Mạt Nhi hai con ngươi một nháy mắt phóng đại đến cực hạn, cúi đầu nhìn một chút ngực, một cây chùy thủ quán xuyên trái tim của nàng. Lý Bạch hờ hững nhìn xem nàng ngã xuống, sau đó hắn ôm lấy Ngư Mạt Nhi thi thể, hướng phía nơi xa đi đến, đi vào vách núi trước, đem thi thể ném xuống. Liền trong nháy mắt này, bầu trời bỗng nhiên sáng lên, bóng đêm thoáng chốc sáng như ban ngày. Lý Bạch bỗng nhiên ngẩng đầu, chỉ thấy một viên sao băng ầm ầm rơi hướng đại địa, nện đến mặt đất bốc lên một đóa khổng lồ mây hình nấm mani lưu tinh thiên thạch. Lý Bạch hơi chần chờ, đôi mắt phát sáng lên, lướt thân sông về rơi xuống địa điểm mani rất nhanh. Hắn đi tới hố sâu to lớn trước, cúi đầu xem xét, trong hố quả nhiên có một khối thiên thạch. Chính là chỗ này, trên trời rơi xuống đến một khối thiên thạch. Lý Bạch chậc chậc vài tiếng, đi vào trong hố, nhìn một chút từ đỏ bừng dần dần làm lạnh biến thành đen thiên thạch. Rút ra khóc huyết chi nhận đánh xuống, cong một tiếng thanh thúy tiếng vọng. Ngay sau đó, tạch tạch tạch, thiên thạch mặt ngoài giống như mạng nhện rách, nứt ra. Để Lý Bạch vạn phần kinh ngạc, không chỉ là thiên thạch dễ dàng như vậy bị mở bung ra, còn có thiên thạch bên trong lộ ra một người đến, toàn thân trần truồng, cánh tay chỗ ấy có một tia chớp đồ đằng, chiếu lấp lánh, là Mã Thành, hùng uy hình khuyên giác đấu trường bên trong. Hai tên dũng sĩ giác đấu chính tại kịch liệt chém giết. Không khí hiện trường nhiệt liệt, tràn ngập máu tươi cùng vinh quang reo hò. Tại hướng chính bắc, xây dựng một tòa thưởng thức hiệu quả tốt nhất đài cao. Quần áo hoa lệ các quý tộc, vừa thưởng thức trong tràng chém giết, vừa tán gẫu cái nào đó phu nhân vượt quá giới hạn bát quái. Mà tại chính bên trong vị trí, ngồi ngay thẳng một thiếu nữ, trên váy khảm nạm bảo thạch, so trên trời ngôi sao còn muốn lóe sáng chói mắt. Nàng gọi Diana Alexander, vô cùng tôn quý công chúa. Phụ thân của nàng là Alexander Đại Đế, chinh phục vương. Diana bên người, nằm sấp một con bò, nhắm mắt ngủ say, dáng vẻ an tường. Hoàng Ngưu là công chúa điện hạ sủng vật, ai đều nghĩ không minh bạch, bọn hắn mỹ lệ Diana công chúa sẽ đối với châu loại động vật này tình hữu độc chung. Bỗng nhiên, Hoàng Ngưu mở hai mắt ra, dương cổ lên, nhìn phương xa, thế nào? Diana cử chỉ yêu nhã bưng lên chân cao lưu ly chén, lay động một cái trong chén rượu nho, nhìn thấy Hoàng Ngưu dị thường cử động, tò mò hỏi một tiếng. Hoàng Ngưu híp híp mắt, lộ ra nhân cách khoái ý cười, miệng nói tiếng người, nói khẽ, hắn tới. Diana toàn thân cứng đờ, tiếp lấy nở nụ cười, không hiểu cảm thán nói, hắn rốt cuộc đã đến. Một lát sau, có người đến báo, công chúa điện hạ, trước đây không lâu một viên sao băng rơi xuống tại Hàm Dương thành phụ cận. Tình huống cụ thể vẫn còn tiếp tục tìm hiểu. Biết Anna công chúa nhẹ nhàng phất cúi đầu đối với Hoàng Ngưu nói, lưu tinh trụy, xem ra hắn là trực tiếp xuyên qua tới, không là linh hồn xuyên qua nha. Hoàng Ngưu cười hắc hắc âm thanh, vậy hắn phiền phức cũng không nhỏ, đúng nha, đại phiền toái. Mạng giới cũng không phải tốt như vậy lẫn vào. Diana công chúa che miệng cười khẽ, một cười thản nhiên, quần phương thất sắc, hết chương.